chợt có cảm giác ấm áp trên tay. Cô giật quay thót lại. Cao Nguyên một tay lái xe, một tay nắm chặt tay cô. Gia Nhi vội rụt tay lại gắt gỏng. Ơ, anh làm gì đấy? Trông em có vẻ lo lắng, tay em lạnh toát rồi đây này. Không cần anh phải giả vờ quan tâm. Tôi biết mọi chuyện anh làm chỉ vì muốn tôi giúp anh thôi. Tốt hơn hết là đụng chạm vào người tôi làm gì. Còn cách anh xưng hô nữa, anh khiến tôi sởn gai ốc rồi đấy. Phải, là anh cần em giúp. Nhưng chẳng phải em cũng có lợi sao? Em không nghĩ rằng đứng trước người nhà anh, chúng ta mang danh là vợ chồng, lại không có cử chỉ nào gần gũi hay xưng hô thân thiết, họ sẽ tin à? Gia Nhi bị nói trúng tim đen, đành im lặng. Cao Nguyên biết mình đang chiếm thế thượng phong, được đàn lấn tới. Anh hứa là anh sẽ không có hành động nào quá đáng với em, được chứ? Câu hỏi của anh khiến cô bật cười. Tôi là gái bán hoa đấy, anh không cần phải hứa những điều thừa thãi đâu. Cao Nguyên như người mộng du sực tỉnh giữa cơn mê muội. Đúng là lời hứa thừa thãi. Anh cảm thấy mình dường như càng ngày càng lớn sâu vào bẫy. Tại sao lại như vậy? Lẽ nào vì tận mắt nhìn thấy tình cảm của Gia Nhi dành cho Huy, anh lại có thể thay đổi thành kiến của một mình cách chóng vánh như vậy? Không được, chắc chắn là không. Cao Nguyên này cả trên thương trường lẫn tình trường là con hổ oai hùng, không thể mắc bẫy một con cáo nhỏ dễ dàng như thế được. Xe vừa về đến trước cửa nhà má, má Lam đã mở cửa đợi sẵn. Trong lòng Gia Nhi càng rối bời hơn, tim đập loạn nhịp. Cao Nguyên bước xuống xe trước rồi lịch sự mở cửa xe cho cô. Trước khi vào nhà anh không quên dặn dò. Xưng hô thân mật, cử chỉ tự nhiên, sẽ ổn thôi. Anh mỉm cười nắm lấy tay Gia Nhi tiến vào nhà. Không còn tâm trạng để tránh né nữa. Cô chỉ cảm nhận được cái siết tay nhẹ của anh giúp tinh thần cô có vẻ ổn hơn. Phía bên trong, bà Trần Lệ Xuân đang bế Nguyên Dương trên tay, âu yếm dỗ dành đứa cháu nhỏ. Ông Phan Huy Cường đứng bên cạnh, nở nụ cười hiên hậu. Trên ghế sofa, một cô gái trẻ tuổi, ăn mặc xanh điệu, miệng nhai xinh gùm nhóp nhép, chốc chốc chua miệng thừa bong bóng, mắt thì cứ dán một cuốn tạp chí. Ba, mẹ. Cả ba người cùng ngước nhìn. Bà Lệ Xuân hôn nhẹ vào má Nguyên Dương, rồi đưa bé cho má Lam, bảo má Lam bế về phòng ngủ. Giọng nói của bà nó nhẹ nhàng nhưng có phần ra lệnh, thể hiện ngay khi khí chất của một người đã từng điều hành một công ty lớn. Cao Nguyên nhìn thấy ba mẹ đều ngồi xuống ghế, vội vàng dẫn Nhi đi đến trước mặt hai người. Anh siết chặt tay ra hiệu cho cô. Con chào ba mẹ. Gia Nhi lấy nhí cúi gầm mặt. Xin lỗi, tôi chỉ có một người con gái. Giọng bà đanh lại. Mẹ, con có biết con đang làm gì không? Bà ngắt lời Cao Nguyên. Chuyện yêu đương nhăng nhít của con đầy rẫy trên báo chí, mẹ đã bỏ qua. Lần này bỗng dưng cưới vợ, không báo cho ba mẹ biết, lại còn không tổ chức tiệc tùng. Cứ thế mà sống chung như vậy à? Nếu thừa dịp này báo chí lại đăng tin bừa bãi, con làm sao để giữ vững cái ghế chủ tịch đây? Con có biết các cổ đông trong công ty đều muốn lợi dụng sơ hở của con để tranh giành cái ghế này không? Thật ra thì lần này con nghĩ để mọi chuyện ổn định sẽ làm đám cưới, tiện thể mời ba mẹ về làm chủ hôn. Nhưng con chưa kịp báo tin thì mẹ đã biết rồi. Gia Nhi rõ ràng là muốn chết đứng như trời trồng trước tình cảnh này. Thì ra mẹ của Cao Nguyên không hề đơn giản. Thầm nghĩ về chỗ này u ám sắp đến, cô chợt thêm muốn khóc. Cô tên gì? Bà Lệ Xuân tiến lại gần Gia Nhi từ lúc nào. Cô lùi lại, đứng sát vào lưng Cao Nguyên, lắp bắp trả lời. Gia Nhi. Bao nhiêu tuổi? Dạ, 20. 20 tuổi à? Một giọng nói the thé cất lên. Người con gái trẻ tuổi vẫn ngồi trên sofa nhếch mép cười. Chỉ lớn hơn tôi một tuổi mà muốn làm chị dâu của tôi à? Ngọc Hân. Lúc này ông Cường mới lên tiếng nhắc nhở. Ngọc Hân im mặt, liếc xéo Gia Nhi rồi lại tiếp tục đọc tạp chí. Ba mẹ cô làm nghề gì? Gia đình có bao nhiêu người? Bà Xuân tiếp tục hỏi như thẩm vấn tội phạm. Gia Nhi là con một, ba mẹ cô đã sang Canada sinh sống. Vì việc học còn dang dở nên Nhi là Việt Nam cùng người dì họ. Cao Nguyên nhanh nhẩu trả lời hụ. Vì anh biết người con gái đang đứng sau lưng anh sẽ không thể giữ vững tinh thần để nói mạch lạc những điều này. Bà Xuân khoanh tay lại, ngồi mạnh xuống ghế. Bắt đầu từ bây giờ cô nghỉ học đi. Dù sao gia đình tôi cũng không cần cô phải ra ngoài kiếm tiền. Tôi thừa sức nuôi thêm cô. Không được đâu ạ. Danh hốt hoảng phản kháng. Mẹ tôi đã nói mà cô có quyền phản đối à? Ngọc Hân đặt mạnh cuốn tạp chí xuống bàn, hất hàm nói. Em im lặng đi. Cao Nguyên quay sang quát Ngọc Hân. Cô ta ấm ức hậm hực chạy đến bên mẹ, một điển hình của việc được nuông chiều từ nhỏ. Mẹ! Được rồi. Đi cả ngày mệt lắm phải không? Con lên phòng nghỉ ngơi đi. Ngày mai muốn đi đâu chơi, mẹ cho tiền. Wow, con cảm ơn mẹ. Chỉ có mẹ thương con nhất thôi. Ngọc Hân hôn chuột cái lên má mẹ Lệ Xuân một cái. Trước khi đi, cô ta không quên thè lưỡi chọc tức Cao Nguyên và hướng ra nhìn một tiếng. Nếu không phải có mẹ đây, anh đã dạy dỗ Ngọc Hân một bài học. Mẹ à, Nhi đang học hành dở dang, không thể bỏ ngang được. Vậy con định khi nào thì sẽ làm đám cưới? Con chắc là đợi Nhi học xong. Anh ấp úng. Là khi nào? Khoảng một năm nữa. Bà quắc mắt nhìn anh, có vẻ như đã không còn kìm nén được cơn giận. Đầu óc của con đã bị nó làm mê muội rồi sao? Bà chỉ tay vào tán dương của anh. Bà, đừng có nóng giận như thế chứ. Thời buổi này có đám cưới hay không cũng chẳng còn quan trọng. Chỉ cần hai đứa nó làm giấy tờ đăng ký kết hôn là được rồi. Ông Cường lên tiếng khuyên can. Tôi biết chứ. Nhưng việc con trai ông, nó đâu phải là người nghiêm túc như người ta. Ỷ mình nắm chức chủ tịch, giờ thì lại chẳng thèm quan tâm đến công ty, suốt ngày đem tiền lo cho bọn đàn bà con gái. Con hiểu được nó bao nhiêu. Còn có nghĩ là vào nhà này cũng vì tiền của con không? Bà chỉ thẳng tay vào mặt Gia Nhi. Thôi đủ rồi. Cao Nguyên giận dữ nhìn thẳng mặt mẹ mình, nói giọng nghiêm túc. Chẳng phải suốt mấy năm qua con đã bỏ công sức lo cho công ty sao? Nhưng con cũng cần phải có cuộc sống riêng của con chứ. Tại sao mẹ cứ nghĩ mọi người đều vì tiền của gia đình mình? Gia Nhi là vợ con, là mẹ của Nguyên Dương, con tin tưởng cô ấy. Chuyện đi học của Nhi vẫn còn tiếp tục. Còn có đám cưới cổ chức hay không, con đã lớn rồi, con sẽ quyết định sau. Cảm thấy bên má rát, Cao Nguyên đưa tay lên sờ mặt. Gia Nhi thất thần nhìn anh, rồi nhìn người phụ nữ đối diện, gương mặt đã nổi gân xanh. Mẹ! Chưa chính thức cưới hỏi, tôi cấm cô gọi tôi là mẹ. Lên phòng đi em. Cao Nguyên không nói gì thêm, anh nắm tay Gia Nhi đi lên phòng. Ba mẹ đã quyết định về đây ở luôn, con liệu mà tính toán mọi chuyện đi nhé. Lệ Xuân nói với theo, ánh mắt vẫn còn hằn học. Ông Cường bên cạnh chỉ biết vỗ vai bà khuyên nhủ. Trời hiu hiu bấp bênh cánh diều, làm dâu mới dăm ba chiều, rồi đêm nay mắt lệ tuôn trào, thở than số kiếp làm dâu. Bài hát này trước đây Gia Nhi thường được nghe dì hát. Dì kể ngày xưa mẹ cô rất vất vả vì mẹ chồng. Khi ba mẹ cô còn ở chung với nhau, mẹ thường xuyên bị bà nội mắng nhiếc. Bà nội cô bảo hai người không môn đăng hộ đối. Ba là con trai độc nhất của gia đình, mẹ sinh ra trong gia cảnh khó khăn, lại là chị cả, họ hàng thì đông đúc. Bà lo khi ba mẹ cưới nhau, ba sẽ phải mang thêm gánh nặng. Thế nhưng vì ba quyết định kết hôn với mẹ, đòi sống đòi chết, bà nội đành phải miễn cưỡng chấp nhận. Về làm dâu bao năm, mẹ không có lấy được một ngày vui vẻ trọn vẹn. Lại thêm việc sinh con gái đầu lòng, thân phận làm dâu của mẹ lại càng chật vật hơn. Khoảng thời gian Gia Nhi 2 tuổi, mẹ sinh em trai, cứ ngỡ sẽ được lòng bà nội lại, thì lại là lúc bà mắc căn bệnh đáng chí nặng. Bà còn không đủ minh mẫn để nhận ra người thân xung quanh, cũng chẳng còn bận tâm đến việc gì, đầu óc và sức khỏe ngày càng suy giảm. Thế là mẹ phải đảm nhận thêm việc chăm sóc, từ chuyện ăn uống đến việc sinh hoạt hàng ngày của bà. Ròng rã gần 2 năm, căn bệnh trở nặng, bà đã qua đời. Nhưng dường như Thượng Đế đã bỏ quên sự hạnh phúc của mẹ. Không lâu sau mẹ phát hiện ra ba đã có người đàn bà khác. Trong suốt thời gian mẹ vật vã chăm sóc bà, nuôi dạy hai đứa con thơ, mẹ ngậm ngùi trong đau đớn, đưa hai chị em Gia Nhi về quê sống với người em họ. Nỗi đau và tủi nhục quá thành bệnh, mẹ bị chứng tâm thần, trầm uất, hành hạ dai dẳng sau một thời gian dài. Đến khi Gia Nhi lên 7, mẹ cô đã tìm đến con đường quên sinh. Mẹ chuẩn bị sẵn lò than trong phòng, nhốt cả em trai cô. Khi đó may mắn là Gia Nhi đang đi cùng với dì bán rau ngoài chợ. Gia Tuấn may mắn thoát khỏi bàn tay tử thần,

Chuyện đám cưới nhất định tôi sẽ giải quyết. Tôi không thể để cô bỏ đi dễ dàng như thế đâu. Gia Nhi sững người vì câu nói của anh. Phải rồi, cô quên mất trong mắt anh cô chỉ là đồ rẻ tiền. Cô quên mất bản thân mình vì em trai nên mới chấp nhận làm việc này. Dù đã mạnh miệng nói với Cao Nguyên là sẽ tự kiếm tiền bằng công việc khác, nhưng sự thật là ngoài việc này cô có thể tìm được việc nào nhanh chóng có nhiều tiền hơn như thế chứ. Suy đi nghĩ lại là mình đã tự nguyện, đã tự bằng lòng phóng lao phải theo lao, thế thì còn đem lòng tự trọng ra phản kháng làm gì. Đằng này với Cao Nguyên cô có còn lòng tự trọng đâu cơ chứ. Và lại có lẽ rời khỏi căn nhà quỷ quái này thật sự không dễ dàng, khi người đàn ông kia cứ như quỷ sai gác cửa phòng. Chỉ còn một con đường, Gia Nhi đành dịu giọng. Có thật là anh sẽ giải quyết chuyện đám cưới và tôi sẽ vẫn được tiếp tục đi học chứ? Cao Nguyên xoa xoa vết cắn, hằn học ngồi xuống giường, nhưng thái độ nóng đã giảm dần trong câu nói. Tôi đã nói thì sẽ làm, em cứ yên tâm hoàn thành trách nhiệm của một người vợ và một người mẹ. Vậy tôi đi vào phòng Nguyên Dương đây. Không được, tối nay em sẽ phải ở lại đây. Lại chuyện gì nữa? Em quên là mẹ tôi đang canh chừng hai chúng ta. Nếu em qua phòng Nguyên Dương thì chẳng khác nào nói cho mẹ tôi biết giữa chúng tôi và em đang xảy ra vấn đề. Vậy chẳng lẽ tôi phải nói với anh là... Cô nói với giọng lo sợ. Cao Nguyên nghĩ một hồi. Em cứ ở đây, khi nào mọi người ngủ tôi sẽ qua phòng khác. Sáng tôi sẽ thức sớm một chút để về lại phòng. Gia Nhi dương đôi mắt ngạc nhiên nhìn anh. Nhìn gì mà ghê thế? Đừng nói là đến bây giờ em mới nhận ra tôi đẹp trai đấy nhá. Anh cười một cách thoải mái như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cao Nguyên quả là rất khác thường. Suy nghĩ của anh, thái độ của anh thay đổi bất chợt hơn cả thời tiết. Phải chăng thời gian qua chịu đựng trách nhiệm to lớn trên vai đã khiến anh trở thành một con người lãnh đạm với mọi chuyện? Cô lướt xéo anh một cái. Anh lúc nào cũng dở dở ương ương như vậy sao? Rồi mỉm cười lý nhí nói. Cảm ơn anh đã tôn trọng tôi. Cao Nguyên ngưng cười, ánh mắt lộ rõ vẻ ngượng ngùng, nhưng vội lảng tránh, nói nhanh như thể muốn giấu đi tâm trạng thật sự trong lòng. Tôn trọng gì chứ? Em nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Trong lòng tôi, thân phận em là gì tôi vẫn nhớ rất rõ. Chẳng qua là tối nay nhiều chuyện xảy ra, tôi không còn hứng thú với việc gì khác nữa. Mà thật lòng tôi sợ em lại làm ầm ĩ lên rồi bỏ đi. Tôi phải miễn cưỡng hôn em nữa sao? Gia Nhi im lặng, cúi gầm mặt như muốn tìm chỗ để trốn khi nghĩ lại về nụ hôn vừa rồi. Cảm giác như gương mặt đang nóng bừng bừng. Thôi, em đi ngủ đi, tôi ra ngoài đây. Ra khỏi phòng, Cao Nguyên đứng hồi lâu. Anh cũng cảm thấy trong lòng có chút bồi hồi lạ kỳ. Tại sao mình lại chấp nhận nhường phòng cho cô ta? Cô ta làm gì có tự trọng để mình phải tôn trọng chứ? Mình cũng đâu nhất thiết phải suy nghĩ nhiều như thế vì một người con gái không đàng hoàng. Điên rồ, thật là điên rồ. Anh đưa tay gõ mạnh vào đầu, tự vấn bản thân. Cao Nguyên, mày sẽ không bao giờ sập bẫy lần nữa. 11 giờ hơn, Ngọc Hân vẫn không ngủ được. Có lẽ vì giờ giấc và thời tiết thay đổi, cô lăn qua lăn lại trên giường mãi, cuối cùng ngồi bật dậy mò mẫm trong phòng tối, tìm đường ra ngoài và nhà bếp để kiếm chút gì để ăn. Cô không muốn bật đèn vì sợ Cao Nguyên sẽ thức giấc. Cả hai mà gặp nhau sẽ như nước với lửa, sẽ thêm phiền phức thôi. Ngọc Hân từ nhỏ đã cùng ba mẹ sinh sống ở nước ngoài nên tính cách có phần độc lập và phóng khoáng. Lại thêm được chiều chuộng nên cô nàng cũng đỏng đảnh không kém. Khi nói cả nhà sẽ về Việt Nam ở, cô đã phản đối kịch liệt. Nghĩ rằng đã ăn học ở một đất nước mà ai cũng mơ ước một lần được bước đến, bỗng dưng lại về đây, chuyện ăn học sẽ khó khăn. Lại còn phải sống cùng ông anh cùng mẹ khác cha khó tính kia nữa. Giờ thêm một người chị dâu trẻ, cô thật sự không can tâm. Chẳng phải vì đã được mẹ hứa hẹn cho cô vào công ty tập tành chuyện làm ăn, cô đã nhất quyết ở lại nước Mỹ. Trong tủ lạnh chẳng có thứ gì là có vẻ ăn được, đa số đều là bia và rượu của Cao Nguyên. Ngọc Hân phải lục lọi mãi mới tìm được một bịch sữa tươi duy nhất nằm một xó trong đống bia chất chồng lên. Cô còn cẩn thận xem cả hạn sử dụng. Thở dài một cách chán trường, cô cầm lấy bịch sữa quay trở về phòng. Khi đi ngang qua phòng của Cao Nguyên, cô tình cờ nghe được có tiếng thì thầm nói chuyện. Giọng con gái, lại chỉ đối thoại một mình. Cô thực sự hiểu ra là tiếng của Gia Nhi đang nói điện thoại. Cô vội áp sát tai vào cửa, nghe ngóng vài câu. Tiền đã có rồi à? Cuối tháng sẽ về. Bệnh tình của Tuấn. Em đang làm gì đây vậy? Giọng nói của Cao Nguyên thình lình vang lên phía sau khiến Ngọc Hân giật thót, hoảng hốt đánh rơi cả bịch sữa. Anh có biết là anh có thể hù chết em không đấy? Cô đưa tay vuốt lên ngực bình tĩnh. Anh đang hỏi là em đang làm gì ở đây? Giờ này tại sao lại không đi ngủ? Em không ngủ được nên lấy sữa vào phòng để uống. Vậy sao không vào phòng mà lại đứng thật to trước cửa phòng anh? Ngọc Hân chợt nhớ ra, đưa tay xịt một cái ra hiệu cho Cao Nguyên nhỏ tiếng lại. Tai lại áp vào cửa nhưng không còn nghe thấy gì. Có lẽ Gia Nhi biết có người ở ngoài phòng nên đã ngừng cuộc trò chuyện. Ngọc Hân nắm tay Cao Nguyên kéo anh ra ngoài ban công. Vợ của anh đang nói chuyện điện thoại với ai trong phòng cơ kìa. Ừ, nói chuyện vai thì liên quan gì đến em? Nói chuyện điện thoại bình thường thì không có vấn đề gì. Nhưng em nghe giọng của cô ta có vẻ mờ ám lắm. Tiếc là em chỉ nghe loáng thoáng được vài câu. Nào là đã có tiền rồi, cuối tháng sẽ đi đâu đó. À, em còn nghe được cô ta nhắc tới bệnh tình gì gì của ai đó nữa cơ. Cao Nguyên nghe Ngọc Hân nói phút chốc cũng có phần tò mò. Từ ngày về đây anh chưa từng nghe Gia Nhi nhắc đến người nhà. Anh hỏi cũng lảng tránh sang việc khác. Nên anh nhớ mày suy nghĩ. Anh cũng thắc mắc như em phải không? Tốt nhất là anh không nên tin tưởng quá nhiều vào cô ta. Ngọc Hân tỏ vẻ hiểu rõ sự đời. Thế thì anh phải đi tin tưởng em à? Em có biết những người quá tò mò rất dễ gặp tai họa không? Chuyện của Gia Nhi em không có quyền xen vào. Về phòng ngủ đi. Anh hậm hực nhắc nhở. Em chỉ muốn tốt cho anh thôi. Ngọc Hân cáu gắt nhìn anh rồi quay lưng bỏ đi. Chậm nghĩ ra thêm chuyện gì, quay lại tra hỏi Cao Nguyên. Mà tại sao anh không ở phòng với cô ta mà lại đứng sau lưng canh chừng em vậy? Hay là hai người cãi nhau đến mức anh phải dọn ra phòng khác ngủ? Cao Nguyên đã khóc không kiềm chế được nữa. Phan Ngọc Hân, em không những tò mò mà còn lắm chuyện, lại còn suy nghĩ lung tung. Anh không nói nữa, đi ngủ đây. Em thích thì cứ đứng đây mà tưởng tượng. Úi giời ơi anh này. Hét đến nỗi hần co cẳng chạy về phòng. Huy sốt ruột nhìn ra ô cửa kính chiếc xe buýt đang chạy bon bon trên đường. Hai tay đang đan chặt vào nhau. Dạo gần đây vì chuyện của Gia Nhi nên tâm trạng Huy không được tốt. Thế là ba người bạn thân cùng phòng ra sức lôi kéo Huy tham gia vào câu lạc bộ thể thao của trường. Chủ nhật mỗi tuần sẽ tập trung ở sân trường luyện tập. Sáng nay vẫn như thường lệ, cả bốn người lại cùng vào trường. Khi huấn luyện viên vừa có mặt ở sân thì Huy nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp của bệnh viện tỉnh. Bác sĩ báo tin ba Huy đang trong tình trạng nguy kịch, cậu phải về nhanh chóng. Hành lang của bệnh viện tỉnh đã chật hẹp, nay lại thêm người nhà bệnh nhân ngồi trải dài dọc theo các phòng khiến nơi đây trở nên thật ngột ngạt. Người thì ngồi đờ đẫn chờ người thân trước phòng cấp cứu, nước mắt lưng tròng. Chốc chốc trông thấy có bác sĩ nào đó đi ra, liền chạy đến hỏi han tình hình. Người thì sắc mặt tái xanh, cầm hồ sơ bệnh án trên tay. Có người thì ánh mắt lộ rõ vẻ lo sợ, nhìn vào phòng khi y tá tiêm từng mũi thuốc vào cơ thể người bệnh. Có lẽ đã đi lại là nơi đây nhiều năm nên Huy cũng đã quen dần với những hình ảnh này. Nơi đây như một thế giới hoàn toàn tách biệt với bên ngoài. Đa phần mỗi người vào đây đều là gặp phải những hoàn cảnh trớ trêu bất hạnh nên không gian đầy vẻ ảm đạm. Huy nhớ đến lời nói của một bác sĩ thực tập mà cậu đã gặp cách đây 2 năm. Làm nghề như chúng tôi cũng khổ sở lắm. Nếu như mọi người đều bình an thì có nghĩa là chúng tôi không có việc để làm. Nhiều nơi có quá nhiều việc phải làm suốt ngày thì lại đồng nghĩa với việc có nhiều người xảy ra tai nạn hay bệnh tật. Ngày ngày đối diện với những người khác nhau, những căn bệnh khác nhau. Lại phải là người đầu tiên đối diện với người thân của họ, tuyên bố rằng họ sống hay chết. Không thể dùng lời nào để diễn tả cảm xúc được. Huy bước vào nhưng phòng bệnh trống trơn. Ba không ở trên giường, một cảm giác sợ hãi dâng trong lòng. Thường thì ba rất ít khi ra khỏi phòng. Mỗi lần cậu về thăm, ông đều ngồi buồn bã trên giường nhìn ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như rất nhiều tâm sự. Nhưng khi gặp Huy, ông lại tỏ ra vui mừng, bình thản. Linh tính mách bảo có việc chẳng lành. Huy chạy ra khỏi phòng, tình cờ nhìn thấy người y tá trực cửa khoa này, cậu vội hỏi. Cho tôi hỏi cô có thấy ba tôi không? Bệnh nhân ở trong phòng này là ba của anh à? Huy gật đầu. Ông ấy vẫn còn ở phòng cấp cứu. Sáng nay bỗng dưng ông ấy bị xuất huyết tiêu hóa nặng. Bác sĩ nói có thể không qua khỏi. Cô y tá nhìn vào phòng bệnh nói với giọng buồn bã, quay lại thì đã không thấy Huy đâu. Cửa phòng cấp cứu vẫn còn đóng kín. Huy căng thẳng tìm chỗ trống ở khe cửa để nhìn vào nhưng vẫn không thấy gì. Đợi đến khoảng 15 phút sau mới có bác sĩ từ trong bước ra. Bác sĩ, cho tôi hỏi, ba tôi sao rồi ạ? Ba cậu là... Người bác sĩ thắc mắc. Nguyễn Minh An ạ. À, thì ra cậu là con trai của ông An. Sáng nay chính tôi đã nhờ y tá liên lạc với cậu. Ông nhìn Huy buồn rầu rồi nói. Xin lỗi, cậu hãy vào trong gặp mặt ông ấy lần cuối. Chúng tôi đã làm hết khả năng, nhưng ông ấy vẫn không qua khỏi. Ông An mắt nhắm nghiền nằm trên giường, đôi lúc mí mắt giật giật, mái tóc bạc trắng, gương mặt thốc khác, thân hình thì gầy trơ xương. Huy bước đến bên giường, ngồi xuống cạnh ông, nắm lấy cánh tay xương sầu, đôi mắt đã đỏ hoe. Ba. Bàn tay ông khẽ nhúc nhích, đôi mắt từ từ mở. Huy, ba cứ sợ sẽ không được gặp con nữa. Bác sĩ nói ba không sao cả, ba đừng có lo, nghỉ ngơi rồi sẽ khỏe lại thôi. Huy giả vờ khuyên nhủ ông, cũng là tự an ủi bản thân mình. Con đừng nói dối ba, ba biết bệnh tình của mình. Ba không sợ chết, ba chỉ sợ không còn được ở bên cạnh con. Ông nói giọng nặng nề khó khăn, có lẽ trong giây phút giữa sự sống và cái chết, con người đã không còn sợ hãi lưỡi hái tử thần. Cũng như ông, chỉ sợ rằng khi nhắm mắt lại đã không còn được nhìn thấy người mình thương yêu. Ba đừng nói nữa, nghỉ ngơi đi ba. Huy không kìm nén được cơn xúc động, nước mắt lăn dài trên má. Con đừng khóc, ba có chuyện cuối cùng muốn nói với con. Ông An như dốc hết mọi sức lực của mình, nắm tay Huy thật chặt, giọng nói khó nghe dần. Huy phải cúi sát người mới có thể nghe được. Những năm qua ba chỉ say mê rượu chè, bỏ bê con cái. Khi bệnh tật lại khiến con người phải cực khổ chăm sóc, ba cảm thấy thật có lỗi với con. Dưới chiếc cuốn của giường bệnh có một quyển nhật ký. Cuộc đời ba gói gọn trong những dòng chữ đó, hy vọng con sẽ thông cảm cho ba. Giọng nói thều thào nhỏ dần, cái xích tay cũng từ từ nới lỏng. Một giọt lệ rơi xuống cũng là lúc đôi mắt ông nhắm lại. Chút đường thở cuối cùng, Huy chỉ kịp cả một tiếng ba lần cuối. Cậu ôm chặt lấy ông khóc nức nở. Ngoài trời bỗng đổ mưa, dường như cũng muốn khóc thương cho một người về bên kia thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện có tựa đề Hợp đồng hôn nhân, được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Để theo dõi được tập tiếp theo của bộ truyện hấp dẫn này, quý vị và các bạn hãy like video và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để chúng ta có thể lắng nghe được sớm nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những tập tiếp theo.